Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767. Hư không thánh liên, minh ngộ, tại cái này vô tận không gian loạn lưu chung, đi cảm ngộ không gian chi đạo, cũng không phải không có khả năng, chỉ là đầu tiên có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Không nhìn kia đâu đâu cũng có không gian loạn lưu tẩy lễ. Dạng này mới có thể đi an tâm lĩnh hội. Nhưng Đông Dương hiện tại vẫn không cách nào không lọt vào mắt không gian loạn lưu tồn tại. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này phiêu đãng. Đông Dương trầm ngâm một chút. Thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái phổ thông mà cổ phác chiếc nhẫn xuất hiện. Theo không gian loạn lưu phiêu đãng. Đông Dương, thế nào trường sinh giới bên trong? Đông Dương vừa xuất hiện, đám người liền lập tức xông tới. Không cần lo lắng, có nắm chắc trở về sao, chuyện sớm hay muộn. Nghe vậy, Tiểu Dực liền không nhịn được trợn trắng mắt. Nói, người không lo lắng thiên tinh thành tình huống, Đông Dương cười cười. Nói, yên tâm, Diệt Thiên nhất tộc đã rút đi. Bất quá, bởi vì ta chưa từng xuất hiện. Để một chút người hữu tâm tìm được cơ hội, ngược lại là sẽ cho điện hạ bọn hắn mang đến một chút phiền toái. Vậy ngươi vẫn không nghĩ biện pháp nhanh đi về? Không sao, điện hạ các nàng có thể ứng phó. Cát, nhìn ngươi bộ dáng này, là không định mau chóng chạy trở về. Dĩ nhiên không phải, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng trở lại thần vực. Luôn cảm giác lưu tại nơi này có chút không an toàn. Đây còn phải nói, ai cũng biết lưu tại nơi này không an toàn. Ngươi bây giờ có thể an toàn vô sự, nhưng lực lượng của ngươi lại tại mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao bên trong, lại không chiếm được hữu hiệu bổ sung. Đợi thời gian càng dài đối ngươi lại càng bất lợi. Ngươi muốn chết, chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Đông Dương cười khổ nói, tốt, ta mau rời khỏi chính là. Khinh tỷ, ta cần ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Lục Khỉ mỉm cười, thân thể trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đầu tinh tế lục sắc đằng mạn quấn ở Đông Dương trên cổ tay. Chờ ta tin tức tốt đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền rời đi trường sinh giới. Đông Dương tại vô biên trong hư vô xuất hiện, một đạo không gian loạn lưu lại lần nữa tập thân. Thân thể cũng lại một lần nữa bị tung bay ra ngoài. Hắn vừa mới dừng lại. Một đạo không gian loạn lưu liền theo trước mặt hắn bay xuống. Ánh mắt của hắn cũng theo đó khẽ động. Chỉ vì tại trước mặt đầu này không gian loạn lưu chung. Vậy mà đột nhiên có một đóa bạch liên thoáng hiện. Cũng trong nháy mắt biến mất. Chấm ngoặc kép. Đông Dương ngưng mắt nhìn lại. Ngắn ngủi một cái hô hấp. Đầu kia phiêu đãng không gian loạn lưu bên trong. Một đóa hoa sen tinh khiết lại một lần nữa hiển hiện. Còn có mở mịt chi quang lấp lóe, nhưng tương tự trong nháy mắt hư hóa biến mất. Đây là, chấm ngoặc kép, Đông Dương mang theo kinh nghi, cũng nhanh chóng đuổi kịp. Ánh mắt một mực tập trung vào đầu kia không gian loạn lưu. Một cái hô hấp về sau, kia đóa nở rộ tại không gian loạn lưu bên trong bạch liên xuất hiện lần nữa. Cũng nhanh chóng hư hóa biến mất, một lần lại một lần. Đóa này sinh trưởng tại không gian loạn lưu bên trong bạch liên. Không ngừng tại hư thực ở giữa chuyển biến. Chẳng lẽ là hư không thánh liên, Đông Dương. Vận khí của ngươi đến rồi. Lục Khỉ thanh âm cũng lập tức truyền đến. Còn có khó nén vui sướng. Nếu thật là hư không thánh liên. Vậy thật đúng là một trận phúc duyên a. Hư không thánh liên là một loại ẩn chứa không gian viên mãn chi đạo thiên địa linh vật. Xuất xứ không rõ, vạn năm khó gặp, liền xem như tại thần vực cũng chỉ nghe kỳ danh, không thấy tung tích, cho dù có người may mắn đạt được, cũng tuyệt đối là giữ kín không nói ra, bởi vì điều này đại biểu chính là một đầu viên mãn không gian chi đạo. Đại biểu là một cái không gian nguyên tôn, mặc kệ, hái xuống lại nói, Đông Dương tốc độ tiêu thăng, trong nháy mắt đi vào đầu kia không gian loạn lưu bên cạnh. Cấp tốc đưa tay bắt lấy. Nhưng ở lúc này, kia hư không thánh liên cũng lập tức hư hóa. Đông Dương tay trực tiếp theo trên thân xẹt qua. Tay không mà quay về. Hư thực chuyển biến. Không chỉ là trong mắt nhìn thấy hư thực. mà là chân chân chính chính hư thực. Đông Dương ánh mắt nhất động, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng trầm tư. Nhưng tại lúc này, Lục Khỉ lại khẽ quát nói. Có vấn đề gì quay đầu lại nghĩ. Hư không thánh liên trọng yếu. Đông Dương nhướng mày, cười khổ nói. Tốt a. Chấm ngoặc kép, Đông Dương lại một lần nữa đưa tay bắt lấy. Lại là nhìn chuẩn thời cơ. Nhưng hư không thánh liên thực hóa thời gian rất ngắn. Để hắn lại một lần nữa thất thủ. Mà lại, Đông Dương cảm giác mình tay chỉ cần đụng một cái đến hư không thánh liên. Đối phương liền sẽ lập tức hư hóa. Phảng phất là cố ý như thế. Đơn thuần thủ đoạn muốn lấy được hư không thánh liên là không thể nào. Đông Dương trên thân chân nguyên tuôn ra. Diễn hóa lồng giam không gian. Trực tiếp đem đầu này không gian loạn lưu đều trực tiếp kiện hàng. Lập tức hắn liền cảm nhận được theo không gian loạn lưu trung truyền đến lực lượng cường đại. Thu, chấm ngoặc kép, Đông Dương gầm thét một tiếng. Thân thể liên quan đầu này không gian loạn lưu toàn bộ biến mất. Tiến vào trường sinh giới. Tại Đông Dương tiến vào trường sinh giới về sau. Đầu kia không gian loạn lưu cũng vọt thẳng phá hắn trói buộc. Trực tiếp đem nó tung bay ra ngoài. Sau đó, đầu này không gian loạn lưu liền bỗng nhiên bạo loạn. Lập tức để trường sinh giới nội bộ không gian đều hoàn toàn đảo loạn. Không tốt, chấm ngoặc kép, bạo loạn không gian. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Lại nhao nhao lui lại. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp điều động trường sinh giới bên trong không gian chi lực. Cưỡng ép áp chế kia bạo loạn không gian loạn lưu. Hiệu quả là có, nhưng cũng chỉ là đem nó trói buộc mà thôi. Không cách nào chân chính tiêu trừ. Người hỗn tiểu tử này, thứ gì cũng dám hướng nơi này làm. Tự nhiên không gian loạn lưu là không gian pháp khí có thể dung nạp sao? May mắn đây là trường sinh giới. Nếu không, người như thế một làm, không gian pháp khí đều sẽ lập tức sụp đổ. Trường sinh giới khí linh cũng theo đó xuất hiện. Mặc dù nhìn không ra thần sắc, nhưng ngữ khí cũng rất là bất mãn. Đông Dương cười khổ một tiếng. Nói, vậy làm sao bây giờ đem hư không thánh liên hái xuống. Sau đó đem cái này không gian loạn lưu ném ra. Nếu là có thể lấy xuống, ta cũng sẽ không đem ra hỏa này làm tiến đến. Ngốc a, hư không thánh liên tại không gian loạn lưu trung sinh ra. Là không gian chi đạo kết tinh. Bình thường thủ đoạn đương nhiên không cách nào hái. Nhưng ngươi có không gian chi đạo. Sử dụng không gian chi đạo có thể ngăn cản nó hư hóa. Đông Dương ánh mắt nhất động. Trên tay phải trong nháy mắt xuất hiện một cái trong suốt bọt khí. Lập tức liền thăm dò vào bạo loạn không gian loạn lưu trung. Tùy theo mà đến chính là cuồng loạn lực lượng. Đông Dương thần sắc khẽ biến. Lại cũng chỉ có thể dáng chống đỡ. Làm hắn tay đi vào hư không thánh liên vị trí. Trên tay hư không bọt khí lần nữa khuếch trương. Hư không thánh liên cũng theo đó thực hóa. Sau đó, Đông Dương vội vàng bắt lấy. Cũng nhanh chóng thu tay lại. Ngay tại Đông Dương đem hư không thánh liên hái tới thời điểm. Trường sinh giới khí linh liền vận dụng trường sinh giới lực lượng. Trực tiếp đem cỗ này bạo loạn không gian loạn lưu ném ra trường sinh giới. Rốt cục xong rồi. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hư không thánh liên là tại không gian loạn lưu trung mà sinh. Hiện tại ngươi đem nó hái xuống. Hoặc là lập tức phục dụng. Nếu không, thiếu đi không gian chi lực chèo chống, nó sẽ tự động tiêu tán. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày, nói, không cách nào chứa đựng sao, có thể, nhưng cần tại không gian chi lực chung mới có thể chứa đựng. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức theo hồng trần cư lấy ra một cái hộp ngọc, lấy không gian chi lực bao vây lấy hư không thánh liên để vào trong hộp. Giờ phút này, kia hư không thánh liên tại Đông Dương không gian chi lực dưới. Cũng không ngừng tại hư thực ở giữa chuyển biến. Thực thể hiển hiện thời điểm. Mờ mịt lưu truyền. Lộng lẫy. Hư hóa thời điểm. Phảng phất hư không tiêu thất. Không còn tồn tại. Đông Dương nhìn chăm chú lên hư không thánh liên biến hóa. Có chút xuất thần. Đám người cũng nhao nhao vây lên. Tò mò nhìn đóa này kỳ lạ thiên địa chân bảo. Đây chính là tương đương với một đầu viên mãn không gian chi đạo. Ai lại không muốn có được đâu, Đông Dương. Ngươi làm sao không trực tiếp phục dụng? Dạng này ngươi không gian chi đạo liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ viên mãn. Không gian chi đạo viên mãn. Có lẽ không thể tăng lên Đông Dương cảnh giới. Hắn vẫn là nguyên tôn. Nhưng không gian chi đạo viên mãn. Không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên không ít. Đông Dương mỉm cười. Nói. Không cần. Đưa nó lưu cho Tiểu Vũ sẽ tốt hơn. Tiểu Vũ có được không gian chi đạo sự tình. Ám linh kiếp y tất cả mọi người đã biết được. Mà nàng lại là Đông Dương nữ nhi. Đem đồ tốt nhất lưu cho nàng. Đám người mặc dù cảm thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng Đông Dương thực lực tăng lên. Nhưng cũng không có người nói cái gì. Dù sao đây là một cái phụ thân đối hài tử yêu. Huống chi, Đông Dương một mực đối Tiểu Vũ tâm sinh thua thiệt. Tự nhiên là sẽ tìm cách thiết pháp đi đền bù. Đừng nói là một đóa hư không thánh liên. Liền xem như thứ càng tốt. Chỉ cần Tiểu Vũ cần. Đông Dương cũng sẽ không keo kiệt. Tiểu Vũ là. Ở đây những người này. Cũng chỉ có cây mơ hư không biết. Đông Dương mỉm cười. Nói. Tiểu Vũ là ta cùng Mộ Dung hài tử. Ta cái này làm cha thua thiệt bọn hắn mẫu nữ nhiều lắm. Đông Dương ánh mắt bên trong ảm đạm. Để cây mơ khiêm tốn trung thầm than. Mỉm cười nói. Đông Dương. Người cũng không cần quá mức tự trách. Lão phu tin tưởng ngươi có thế để cho Mộ Dung trùng sinh. Người trước kia sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Lần này cũng không ngoại lệ. Đông Dương khẽ dạ. Thu liễm tâm tình của mình. Cười nhạt nói. Ta chỉ sợ tạm thời còn không thể thần vực. Đóa này hư không thánh liên. Cho ta một chút gợi ý. Ta cần tĩnh ngộ một đoạn thời gian. Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ. Lại cũng không khỏi tự chủ nhìn thoáng qua trong hộp ngọc hư không thánh liên. Cũng chỉ là nhìn thấy nó không ngừng tại hư thực ở giữa chuyển biến. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đẹp mắt. Biến hóa như thế, lại còn có thể cho Đông Dương một chút gợi ý. Để bọn hắn đều sinh lòng một loại không hiểu thấu cảm giác cổ quái. Cây mơ hư cười ha ha một tiếng. Nói, vậy được rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tiểu Dực bĩu môi, nói, cái này chết biến, thái, lục khỉ, ám linh kiếp y. Vân Ngạc mặc dù không có nói cái gì, nhưng trước khi đi nhìn Đông Dương ánh mắt, cũng giống là nhìn quái vật. Các nàng đi theo Đông Dương cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ cần Đông Dương có loại này đột nhiên xuất hiện minh ngộ, đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Chỉ là để Đông Dương minh ngộ sự tình. Tại các nàng xem đến đều rất bình thường. Cái này khiến các nàng không biết là nên khen thán Đông Dương kia siêu cường ngộ tính. Hay là nên tán thưởng cái kia không giống bình thường ý nghĩ. Đám người rời đi về sau. Đông Dương cũng không có đám người trong tưởng tượng tĩnh tu lĩnh hội. Chỉ là yên lặng nhìn xem trong tay hư không thánh liên. Kia chuyên chú ánh mắt. Giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Gia hỏa này chỉ là nhìn xem hư không thánh liên. Có thể có cái gì minh ngộ, lục khỉ cười cười. Nói, lấy hắn tình huống hiện tại. Muốn nói là cái gì minh ngộ. Hẳn là cái kia còn không có viên mãn phồn giản chi đạo cùng không gian chi đạo. Mà hư không thánh liên cùng không gian chi đạo đề cập đến. Vậy hắn minh ngộ. Cũng hẳn là cùng không gian chi đạo đề cập đến. Ngươi là muốn nói. Hắn chỉ là nhìn xem hư không thánh liên. Liền có thể để không gian chi đạo viên mãn sao ta cũng không có nói. Đây là ngươi nói. Tiểu Dực nhãn châu xoay động. Nói. Hy vọng suy đoán của ta chỉ là suy đoán. Đừng nói mò. Vạn nhất bị ngươi nói chúng làm sao bây giờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.